PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Ngộ Đạo. Ai, đám người này sức chiến đấu thật đúng là kém cỏi. Canh Long bên này không có phí công phu gì liền đem đối với phương toàn bộ cho tiêu diệt. Nhìn ngay cả những người này ngủm sau khi cơ giáp lực mình cũng không cách nào hấp thu. Canh Long có thể là có chút không tiếp thụ nổi. Bất quá cũng may Tiểu Long với diễn hóa chủy thủ hấp thu năng lực cũng không có bị ảnh hưởng. Canh Long không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là để cho Tiểu Long đem những cơ giáp kia lực cho hấp thu hết. Ở hoàn toàn đem nơi này sự tình giải quyết sau khi. Canh Long lấy điện thoại di động ra hỏi thăm Long Ảnh bên kia tình huống. Khi biết được Long Phi đã lần nữa nắm giữ đại cuộc. Người Trương gia tất cả xa lưới sau. Canh Long liền yên tâm rất nhiều. Hắn nhớ tới Kính Dâm Nam bọn họ ẩn thân không gian. Liền bước nhanh hướng không gian kia vị trí phương đi tới. Suy nghĩ nhìn một chút bên trong là hay không có thứ tốt gì. Gia gia của ngươi, đám người này thật đúng là xúc sinh a. Vơ vét nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Xem ra này muội lương tâm sự tình không làm thiếu. Canh Long ở này bên trong không gian vòng vo một vòng. Nhìn trong này tràn đầy đều là vàng bạc châu báu. Hắn chính là tương đối khiếp sợ. Nói thật, hắn lớn như vậy, thật đúng là chưa từng thấy qua nhiều như vậy châu quang bảo khí. Châm đối với mấy cái này vàng châu báu, Canh Long nhưng là không có xử lý những thứ này kinh nghiệm. Hắn cho Rồng Ảnh gọi điện thoại, đem nơi này vị trí nói cho Long Ảnh. Còn lại hắn liền không để ý tới nữa. Trực tiếp đi ra không gian, mang theo Trương Tinh đi theo Long Ảnh bọn họ hội hợp. Cuộc phong ba này đi qua. Long Phi lần nữa lại nắm giữ tập đoàn quyền phát biểu. Hơn nữa trải qua chuyện này, Long Phi hoàn toàn thấy rõ nội bộ công ty tình huống. Nhằm vào sự kiện lần này chung phản bội nhân, Long Phi là trực tiếp lựa chọn mở xuống. Canh Long nhìn một cái Long ra không có những thứ khác sự tình. Trong lòng của hắn nhớ mong chính mình không cách nào tiếp tục tu luyện chuyện. Trực tiếp với Long Phi cáo từ, thẳng đi tìm Đức Thúc đi. Lẽ ra Đức Thúc có giống vậy đi qua, tất nhiên sẽ tìm ra bản thân chứng bệnh nguyên nhân. Bất quá để cho Canh Long ít nhiều có chút không thoải mái là Long Phi giống như là có chuyện gì muốn tự nói với mình. Nhưng là lời đến mép luôn là kiếm cớ lấp liếm cho qua. Canh Long bên này rốt cuộc là lấy tu luyện vi chính. Hắn liền muốn chờ mình tu luyện sự tình giải quyết sau khi đơn độc tìm Long Phi nói một chút. Đức Thúc, cũng mấy giờ rồi còn ngủ thiếp đi. Bên ngoài cái gì cũng bị trộm sạch. Canh Long đến nơi này Đức Thúc. Nhìn bên ngoài nhà không có ai. Bên trong nhà Đức Thúc quen thuộc ngáy to âm thanh liên tiếp. Canh Long lập tức liền vãi uống. Ngạch, cái nào không mở mắt ra hỏa dám trộm ta đồ vật. Đức Thúc bị thức tỉnh. Nghe một chút là có người trộm đồ. Hắn cân nhắc cây gậy liền vọt ra. Đến khi thấy là Canh Long nói đùa sau, Đức Thúc đem cây gậy ném một cái, tiếp tục hồi trong phòng đi ngủ. Ai, ta nói, người đệ tử đắc ý hồi đến thăm ngươi, ngươi người sư phụ này thế nào một chút phản ứng cũng không có a. Canh Long nhìn một cái Đức Thúc như vậy động tác, hắn chính là luống cuống, đi theo Đức Thúc phía sau liền vọt tới trong phòng. Đi đi đi, cho ta ở bên ngoài chào hỏi. Tối hôm qua rằng có một đêm, để cho ta ngủ một hồi. Đúng rồi, ta chế biến dược có thể cho ta xem tốt lắm. Ký phải giúp ta thêm thủy. Khác sấy khô rồi. Đức Thúc lời nói xong liền nằm dài trên giường. Vù vù ngủ, Canh Long nhìn Đức Thúc là thực sự mệt mỏi. Hắn cũng không nói thêm nữa. Chạy đến dược lô trước. Kêu tiên dược đứng lên. Ùng ục ùng ục. Dược lô bên trong không khỏi vật thể sôi sùng sục. Canh Long không biết đó là vật gì. Bất quá nghe mùi vị vẫn đủ hương. Cũng chính là Canh Long bên này ngẩn ra công phu. Dược lô bên trong tư tư thanh vang. Cuối cùng thủy bị nấu liên quan. Một cổ mùi khét lẹt truyền tới. Canh Long nhìn một cái chuyện xấu. Hắn nghiêng đầu hướng Đức Thúc bên kia nhìn một cái. Thấy Đức Thúc vẫn ở ngáy khò khò. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt đánh một gáo nước rót vào dược trong lò. Quang châm nước là không đủ. Đem những thứ kia dán dược liệu cho lấy ra. Lần nữa bắt nữa điểm đi vào. Đức Thúc đột ngột lên tiếng. Nhưng là đem Canh Long làm cho sợ hết hồn. Canh Long bên này vừa định với Đức Thúc nói xin lỗi. Quay người lại. Kia Đức Thúc lại vừa là gợi lên ngáy khò khò tới. Trải qua vừa mới nhạc đệm. Canh Long có thể là không dám lại chia tâm. Hắn một tay cầm quạt giấy quạt gió. Một tay cầm bầu nước tùy thời chuẩn bị thêm thủy. Như thế đi xuống. Không nhiều biết. Dược lô lại lần nữa tản mát ra mùi thơm tới. Ừ. Xong rồi. Đem nước thuốc đổ ra. Thả vào lò nướng bên kia phiên lọc thượng. Mở tối đa hỏa. Hơ cho khô mới thôi. Cũng chính là này giờ phút quan trọng. Đức Thúc lại bốc lên hồn tựa như tới một câu nói. Canh Long đáp một tiếng. Bưng lên nước thuốc liền đi tới lò nướng bên cạnh. Dược lô thuốc đông y thủy nghiêng về mà xuống. Ngay khi những chất lỏng kia đụng chạm lấy nhiệt độ cao phiên lọc sau. Hơi nóng trong nháy mắt xuất hiện xông về nóc nhà. Canh Long sớm có chuẩn bị. Né người tránh khỏi. Nhìn nhiệt khí tiêu tán đi qua. Lọc trên võng xuất hiện một tầng ngân bột màu trắng trạng đồ vật. Canh Long nhưng là hết sức tò mò. Muốn biết này bột là vật gì? Tránh ra, đến phiên ta xuất thủ. Đây là linh mộc bột. Phàm là ngươi có vết thương trên người. Chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng. Đem này linh mộc bột đi lên ngã một cái. Không ra nửa giờ. Nhất định vô sự. Đức Thúc không biết từ khi nào đến. Đi tới Canh Long sau lưng. Hắn kêu Canh Long đến ngồi xuống một bên. Mà chính hắn chính là mang theo phòng phòng tay bộ. Cẩn thận từng ly từng tí đem linh mộc bột cho nhận được một cái bình bên trong. Đức Thúc, ngươi vậy làm sao xuất quỷ nhập thần? Vội vàng, ta có việc muốn hỏi ngươi. Canh Long một mực lẩm bẩm chính mình tu luyện sự tình. Bây giờ nhìn Đức Thúc tỉnh, hắn tự nhiên là không khách khí. Thúc giục Đức Thúc vội vàng đem trong tay sự tình cho làm xong. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này, sư huynh cho ta thông qua điện thoại. Ta liền nói ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đem thủ pháp điểm huyệt nắm giữ. Hóa ra ngươi cũng là nắm giữ cơ giáp lực nhân. Nhàn không nói nhiều nói. Vừa mới cho ngươi chế biến dược liệu. Chẳng lẽ ngươi liền không có gì lãnh hội sao? Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không là tu luyện quá mức thuận lợi? Có chút lâng lâng rồi hả? Như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không biết. Đức Thúc bên này lời nói xong. Liền tự mình sửa sang lại dược liệu. Không để ý tới nữa Canh Long. Hầm dược liệu. Canh Long đứng ở nơi đó. Nhìn một bên trống rỗng dược lô. Trong đầu ra phát hiện mình vừa mới thao tác một màn. Vốn là tràn đầy một lon tử thủy kinh quá hầm. Cuối cùng xác thực chẳng qua là có một chai nhỏ thuốc bột đi ra. Canh Long mơ hồ cảm giác mình hình như là ngộ được cái gì. Nhưng là nghĩ kỹ lại. Chính mình lại thích giống như không có gì cả cảm ngộ. Thế nào? Còn không có nghĩ thông suốt. Vậy cứ tiếp tục cho ta nấu. Lúc nào suy nghĩ minh bạch liền cho ta đi về nhà. Một đại đội hài đồng đều biết đạo lý. Ngược lại đem ngươi cho mê hoặc. Suy nghĩ một chút a. Thật đúng là khôi hài. Ta tại sao có thể có ngươi cái này ngốc đồ đệ? Đức Thúc vừa nói đem một túi dược liệu ném cho Canh Long. Nhìn Canh Long lần nữa mở ra dược lô tiếp tục nấu thuốc. Đức Thúc cười ha ha. Không nói thêm nữa. Hắn biết người trong cuộc mơ hồ. Bởi vì xã hội quấy nhiễu. Canh Long đã có nhiều chút bị lạc. Nếu như Canh Long không thể tự kiềm chế phát hiện trong đó vấn đề. Tìm ra căn nguyên câu trả lời. Như vậy ở sau này trong tu luyện. Canh Long rất có thể sẽ đi thiên về. Cách xa bản tâm con đường. Canh Long bên này. Hắn chính là thật không nghĩ ra đạo lý trong đó. Tuy nói hắn đã cảm giác câu trả lời cách mình rất gần. Dường như chính là một trang giấy khoảng cách. Chỉ cần đem giấy cho xuyên phá. Chính mình liền có thể dò thám biết bí mật trong đó mật. Chỉ tiếc Canh Long suy nghĩ nát óc. Cũng không thể bước ra một bước cuối cùng kia. Thời gian chậm rãi qua đi. Sắc trời dần dần tối đi xuống. Đức Thúc nhìn Canh Long đã sắp phải đem dược liệu cho dùng xong. Đúng là còn không có suy nghĩ ra. Đức Thúc sầm mặt lại. Thầm nói không ổn. Phải biết, bây giờ Canh Long tình trạng. hắn lúc trước có gặp được. Thực ra chuyện thế gian thường thường liền rất kỳ quái. Có lúc khả năng rất đơn giản sự tình. Một khi nhân vào mê, vậy sẽ rất khó nghĩ thông suốt. Lâu dài cố chấp vào trong đó sau khi, cuối cùng người là sẽ bị ép điên. Dù sao cái loại này thiếu chút nữa liền có thể đột phá cảm giác. Quả thực làm người nóng lòng. Đức Thúc nhìn canh long lần nữa lại nấu một nồi dược liệu. Hắn không khỏi khẩn trương. Chiếu bây giờ canh long tình trạng, nếu là hắn vẫn không thể tương đạo lý cho hiểu được. Sợ rằng này canh long liền muốn lâm vào cử chỉ điên rồ. Cả đời liền phế. Canh long, người có thể phải cố gắng lên a. Ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Mắt nhìn thấy canh long đem cuối cùng một phần dược liệu cũng cho ném tới dược trong lò. Hung mãnh ngọn lửa nhanh chóng đem dược liệu sấy khô. Đức Thúc tâm nhấc đến cổ họng. Nhưng hắn lại không dám ngôn ngữ. Rất sợ kinh động canh long. Ngạch, kết thúc như vậy sao? Ai, đúng là vẫn còn không có chịu nổi. Thôi, có lẽ đây chính là ngươi vận mệnh. Thực ra ngươi bây giờ thành cũng đã đủ cao. Tuổi còn trẻ chính là đến tam cấp cuồng giáp trạng thái. Đủ để kiêu ngạo. Đức Thúc nhìn canh long thân hình bắt đầu héo rút. Không nhiều sẽ liền không có tức giận. Với già rồi mấy chục tuổi. Hắn biết, này canh long vẫn là không có vượt qua chính mình tâm khảm. Đối với cái này dạng sự tình, nhất định phải xem thiên ý. Ai cũng không cưỡng cầu được. Ồ, không đúng. Ngay tại Đức Thúc suy nghĩ một hồi làm như thế nào đi khuyên canh long lúc. Đột ngột phát hiện canh long thân thể lần nữa khôi phục sinh cơ. Ngay từ đầu, phản ứng này còn không rõ hiển. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, canh long trên người cuối cùng hiện ra bàng bạc sinh mệnh lực tới. Ngay cả một bên Đức Thúc, cũng là bởi vì kia sinh mệnh lực lây, mà cảm giác trẻ mấy tuổi. Mẹ kiếp, ngươi tiểu tử này, lại là hậu chi hậu giác. Thật là dọa hỏng ta lão đầu tử này rồi. Thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi thất bại. Đức Thúc đến lúc này đã chắc chắn canh long thành công hiểu được. Hắn cũng không nói nhiều. Bước nhanh đi tới cửa đem đại môn cho khóa lại. Quay đầu nhìn một chút canh long này lúc sau đã dừng lại nấu thuốc. Cả người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Con mắt thỉnh thoảng tản mát ra quang thải kỳ dị. Đức Thúc duỗi người. Có chút buồn bực lắc đầu nói. Đắc lạc, tối nay lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp. Ngay khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng đến canh long trên người. Lúc, canh long cuối cùng là tỉnh lại. Nhìn một chút trong cơ thể mình. Linh châu đã ngưng tụ đến viên thứ 8. Viên thứ 9 linh châu cũng là sắp thành hình. Canh long đứng dậy lắc lư hạ thân thể. Cảm giác thật là thể xác và tinh thần thoải mái. Ho khan một cái. Người đã tỉnh. Đắc lạc, ta đi ngủ. Hôm nay ngươi cho ta xem tiệm. Đức Thúc một mực bảo vệ ở một bên. Chắc chắn canh long là hoàn toàn không việc gì sau khi. Đức Thúc nhưng là không thể kiên trì được nữa. Ngáp đến trong phòng ngủ đi. Canh long đáp một tiếng. Nhìn Đức Thúc thật là mệt mỏi. Một nằm dài trên giường liền vù vù gợi lên ngáy khò khò. Canh long tâm lý nắm chắc. Hắn rón rén đi tới cửa. Đem tạm ngừng buôn bán bảng hiệu lật lên. Đàng hoàng ngồi ở cửa. Chờ Đức Thúc tỉnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.